Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, hạn mẫu tử bạt. Họ Ngô lão thất phu kia cũng tới. Kia mới nói, người gầy giật mình nói. Không sai, lão gia hỏa kia cũng không biết từ nơi nào được phong thanh. Biết chuyện nơi đây, không riêng gì hắn tới, còn mang đến Hoa Bắc khu rất nhiều cao thủ. Bất quá chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng. Muốn đối phó vật kia, tất nhiên đối bọn hắn tạo thành rất lớn tiêu hao. Đến lúc đó chúng ta bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Nói không chừng chúng ta lần này còn có thể giết họ Ngô lão thất phu kia đâu. Kia dâu quay nón, cười hắc hắc nói, vừa rồi người gầy kia cũng phụ họa âm cười vài tiếng. Bất quá rất nhanh lại nghiêm mặt lên, nói ra, họ Ngô lão thất phu kia mấy chục năm qua vẫn cùng chúng ta đối nghịch. Nếu như lần này có thể diệt trừ hắn, không còn gì tốt hơn. Chúng ta liền thiếu một cái trong lòng họa lớn. Ta nghe nói, cái này họ Ngô lão gia hỏa tại đất Tây Bắc cùng chúng ta huynh đệ động thủ. Hơn nữa còn bị vương trưởng lão cho đánh thành trọng thương. Trước kia cái này không có cơ hội gặp được cái này họ Ngô. Lần này như là đụng phải hắn, nhưng không được giết chi cho thống khoái. Không tệ, lần này người của triều đình bày một cái rất lớn cục đem mảnh rừng núi này tầng tầng bao khỏa. Bất quá người của chúng ta đều tại vòng vây của bọn hắn bên ngoài lại bố trí một đường phong tỏa. Một khi người của triều đình động thủ, chúng ta bên này cũng sẽ toàn bộ điều động, không chỉ có thể đủ được kia ngàn năm vừa gặp tà vật, còn có thể giết họ Ngô, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nghe được bọn hắn nói đến đây, ta cả trái tim đều treo lên. Lúc này, ta đã 10 phần xác định, đám người này khẳng định không phải tổ đặc biệt người, cũng không phải gia gia của ta bọn hắn tìm đến ngoại viện, mà là nghe tin lập tức hành động một quan đạo người. Đó là cái gì thường tà ác tổ chức. Bọn hắn tiền thân liền Bạch Liên giáo. Hơn 110 năm tiền bị ta tổ tiên gia tính cả các đại giang hồ môn phái diệt về sau. Liền lại cho tàn lại cháy. Giờ này ngày này đã phát triển dị thường lớn mạnh. Mà nghe bọn hắn miệng bên trong vẫn luôn nhắc tới cái kia họ Ngô lão thất phu cũng không phải người khác. Chính là thân là Hoa Bắc Tổng Cục Cục trưởng Gia Gia Ngô Chính Dương. Bọn hắn hôm nay tới đây, tựa như là vì cái kia trên người tán phát lấy cương thi mùi nữ nhân mà đến. Trừ cái đó ra còn có một cái mục đích, liền muốn giết ta thân chịu trọng thương Gia Gia. Khá lắm, đánh bậy đánh bạ lại bị ta phát hiện cái này một cái kinh thiên bí mật. Không được, chờ một lúc chờ những người này đi. Ta nhất định phải vụng trộm đi tìm gia gia của ta. Đem chuyện này nói cho bọn hắn. Hiện tại tổ đặc biệt người tình cảnh 10 phần hung hiểm. Càn không cẩn thận liền sẽ chết thảm trọng. Gia gia của ta cũng ở vào nguy cơ to lớn bên trong. Ta càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi. Nhịp tim bỗng nhiên liền thêm nhanh. Hiện tại ta tránh trong phòng liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Mỗi một phút đều giống như tải giày vò. Thật hy vọng những người này mau rời khỏi nơi này. Bằng không ta không nhất định có thể thoát thân. Vừa mới nghe được người gầy kia xưng hô cái kia dâu quai nón hán tử làm trưởng lão. Chắc hẳn thân phận địa vị tại một quan đạo bên trong vô cùng cao. Địa vị một cao, cái này tu vi tất nhiên cũng là siêu tuyệt hạng người. Giống ta dạng này mới nhập tu hành tân thủ. Trong tay hắn liền cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Càng nghĩ, càng ngày càng cảm thấy không an ổn. Rất nhanh ta lại quay người hướng phía phương hướng sau lưng nhìn lại. Nhìn xem trong phòng này có không có thể chạy đi cửa sổ. Ta tại phòng này bên trong ngây người hồi lâu. Đã sớm thích ứng trong này tia sáng. Khoan hãy nói, vừa quay đầu thật liền thấy một cánh cửa sổ. Trên cửa sổ kia kết không ít mạng nhện, có chút rách mướp, ta từ cái này trong cửa sổ có thể chui vào phòng này hậu viện. Sau đó leo tường đào tẩu, mau chóng xa cách nơi này, chú ý quyết định về sau. Ta lần nữa nhìn thoáng qua trong ngực nhị sư huynh, nó cũng trừng mắt một đôi tối như mực mắt to nhìn ta. Ta cùng nó làm một cái im lặng thủ thế, ra hiệu nó tuyệt đối không nên phát ra cái gì tiếng vang. Chợt, ta lại hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, nhưng gặp con kia dê rừng đã bị nướng chín, đám kia mà người ngay tại chia ăn. Ta nhìn thấy người gầy kia cắt bỏ một con đùi cừu nướng, đưa đến gọi là làm trương trưởng lão dâu quai nón trong tay. Há miệng nhân tiện nói, trương trưởng lão, lần này chúng ta tới này trong núi rừng là vì một cái tà vật mà đến. Nhưng là các huynh đệ vẫn luôn không hiểu nhiều lắm, cái này tà vật đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Vì sao đáng giá hắc bạch lưỡng đạo hưng sư động chúng như vậy? Nguyên bản ta đều muốn đi, nhưng là nghe được người gầy kia hỏi vấn đề này, ta đột nhiên liền hứng thú, bởi vì ta cũng rất muốn biết kia trên người tán phát lấy cương thi mùi nữ nhân đến cùng là cái quái. Gì? Trương trưởng lão cắn một cái hạ một khối thịt dê, ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần, trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó lại uống một hớp rượu lớn, mới nói. Vật kia thế nhưng là có lai lịch lớn, cùng ngươi nói chuyện liền kiếp, đến tột cùng là cái gì? Người gầy kia hơi có chút kích động mà hỏi, hạn bạt ngươi nghe nói qua chưa? Trương trưởng lão đột nhiên hỏi, nghe được kia trương trưởng lão vừa nhắc tới hạn bạt hai chữ. Người gầy kia chợt kinh hãi, run giọng nói, cái này hạn bạt thế nhưng là kinh thi, ở trong ghi chép cái chủng loại kia quái vật. Kinh thi ghi chép, phương Nam có quái, dài 2-3 mét, thản thân mà mục tại trên đỉnh, đi lại như gió, tên là Bạt, thấy chi quốc đại hạn, đất can nghìn dặm, dân gian còn truyền thuyết Tống Chân Tông thời điểm, hạn Bạt tác quái, kiệt hồ chứa nước làm muối chi thủy, Chân Tông cầu trợ ở Trương thiên sư liền phái ra Quan Vũ đi hàng phục. Quan Vũ khổ chiến 7 ngày 7 đêm, hàng phục yêu ma, Chân Tông cảm giác thần lực, phong Quan Vũ vì nghĩa dũng Vũ An Vương. Trừ cái đó ra, sử thượng còn có không ít liên quan tới hạn bạt ghi chép. Mỗi lần hạn bạt tác quái, tất nhiên gây nên một trận lớn phong ba, tử thương vô số, đất càn nghìn dặm. Chúng ta tới đây, chính là vì bực này tà vật. Ta đi. Cái này người gầy nói đến đạo lý rõ ràng, sẽ còn trích dẫn kinh điển. Không nghĩ tới cái này tà giáo trong còn có như thế người có tài hoa. Chắc hẳn cái này người gầy tại sao bên trong cũng là sư gia cấp bậc nhân vật. Kia trương trưởng lão nghe xong người gầy kia một trận lời nói. Biểu hiện có chút không nhịn được nói ra. Người cái này nói một đại thông la chung lắm điều. Lão tử đau cả đầu. Bất quá chúng ta lần này tới tìm cái này tà vật giống như chính là hạn bạt, chỉ là còn chưa thành hình hạn bạt. Ngươi hiểu biết hạn bạt chỉ là truyền thuyết, cũng không làm chuẩn. Kỳ thật hạn bạt đâu cũng không phải là nói một người, mà là hai cái. Bởi vì cái này hạn bạt dưới tình huống bình thường đều đồng thời xuất động, cho nên mới được người xưng là hạn bạt. Xác thực mà nói, hạn bạt hẳn là tách đi ra gọi, một cái tên là hạn mẫu, một cái tên là tử bạt. Chúng ta lần này tới cũng không phải là vì hạn mẫu đến, mà là vì tử bạt. Đây chính là cái bảo bối, một khi tới tay, tiến hành khống chế, không thể nghi ngờ cho chúng ta một quan đạo rót vào lực lượng cường đại. Lần này tổng đà thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Cái này tử bạt nhất định phải tới tay, về phần có thể không thể giết chết kia họ Ngô, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Trưởng lão nói rất đúng, một khi tử bạt tới tay, giết ai còn không đều là chuyện một câu nói. Người gầy kia cười hắc hắc nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.